Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1701. Chương 1701. Tan rã trong không vui. Một hồi lâu sau đó, Độc Cô Minh mới từ trên mặt đất bò lên. Khắp khuôn mặt là vết máu. Mặt bên phải gò má rất là sưng to lên. Thậm chí còn phun ra mấy cái răng. Đây đều là Bạch Vũ Triết tạo thành. Trên thực tế, những này không nghiêm trọng lắm. Bạch Vũ Triết một quyền kia cũng không có đả thương được hắn quá nhiều. Hắn hiện tại thống khổ nhất vẫn là tinh thần lực. Không chỉ có mang theo một số hoảng hốt, thậm chí còn có từng đợt đâm nhói. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà tập trung tinh thần. Nguyên lai ngươi thật không được. Ta còn tưởng rằng phải 5 giây đâu. Bạch Vũ Triết nhìn xem một bên quơ đầu Độc Cô Minh. Rất là tiếc nuối nói một câu. Ngươi, khinh người quá đáng. Độc Cô Minh trong lòng nổi giận. Nhưng là loại tình huống này. Để hắn như thế nào lại ra tay? Căn bản cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà lại cho dù là toàn thịnh kỳ, hắn tại Bạch Vũ Triết trước mặt cũng không thể chịu đựng 3 giây thời gian đâu. Không có thực lực này, liền thiếu đi ra trang cao thủ. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Vũ Triết liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói một tiếng. Bạch Vũ Triết, ngươi chờ đó cho ta. Nơi này là ta Độc Cô thế gia, cũng không phải là Thông Thiên Tháp. Còn dung không được ngươi lớn lối như thế. Độc Cô Minh ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên là tại cố nén nộ hỏa. Dùng tay chỉ Bạch Vũ Triết. Giận dữ nói một câu sau đó. Liền xoay người rời đi. Hắn cũng bây giờ không có mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài trước mặt xảy ra lớn như vậy xấu. Mà lại nhân gia trưởng bối cũng ở tại chỗ nhìn xem. Để từ trước đến nay cao ngạo Độc Cô Minh muốn tìm địa động chui xuống dưới. Về phần hắn nói câu kia uy hiếp, Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ hắn có phải là thật hay không. Dù sao hắn cũng không sợ, bằng bọn hắn những người này, mặc dù không cách nào đối kháng Độc Cô thế gia, nhưng là dùng bọn hắn thực lực, muốn giết ra ngoài hẳn là cũng vẫn là có hy vọng. Lại nói, Độc Cô thế gia liền thật dám đối Thông Thiên Tháp người thừa kế hạ thủ. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tối đa cũng chính là Độc Cô Minh tìm trưởng bối của mình cái gì. Đến tìm về chàng tử. Mà lại nhân ra trưởng bối có nguyện ý hay không đến đều vẫn là một cái vấn đề lớn đâu. Có đôi khi, một cái thân phận cũng là có ích lợi rất lớn. Bạch Vũ Triết, người lần này tới Độc Cô thế gia. Chính là đến diễu võ Dương Oai sao? Lúc này, Độc Cô Lạc Vân cũng đã từ trong rung động quy qua thần đến. Mặc dù hắn nhất định phải thừa nhận, Bạch Vũ Triết rất mạnh. Tại trẻ tuổi một đời bên trong, đoán chừng không có mấy cái có thể cùng hắn so sánh. Mà lại, xem ra hắn gân mạch ám thương cũng hẳn là chữa khỏi. Nhưng là, đối với Độc Cô Lạc Vân đến nói, hắn y nguyên không coi trọng Bạch Vũ Triết. Mấy chục vạn năm qua chỉ có một người thành công qua cửu kiếp thánh thể. Hắn không tin Bạch Vũ Triết có thể thành công. Cho nên, hắn y nguyên không hy vọng đem mình nữ nhi trung thân giao phó cho Bạch Vũ Triết. Ta chỉ là đến xem thử ta tương lai thê tử phụ mẫu. Bạch Vũ Triết hồi đáp, vừa rồi Độc Cô Minh liền xem như cho mình đi ra khí. Cho nên Bạch Vũ Triết y nguyên tận lực kiên nhẫn một chút. Phụ thân, mẫu thân, chuyện này vô luận các ngươi như thế nào phản đối, nữ nhi cũng sẽ không lui lại nửa bước. Mặc kệ Vũ Triết tương lai có thể hay không vượt qua cửu kiếp thánh thể, nữ nhi cũng y nguyên không oán không hối. Hy vọng không muốn lại gây khó khăn cho chúng ta. Lúc này, trầm mặc nửa ngày Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng lần nữa nói chuyện, cho thấy cõi lòng của mình. Độc Cô Lạc Vân lần nữa nổi giận, giọng nói chuyện so trước đó càng thêm nghiêm khắc. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cái này lần thứ nhất gặp cha vợ nói chuyện cứ như vậy tan rã trong không vui.